Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, hài tử không nghe lời. Đánh một trận liền tốt, nhìn xem Legend of Tomorrow ánh mắt mong chờ. Tô Thánh cười khẽ hướng Diana nói, đến ngươi, bị ép buộc cùng ta sinh con Wonder Woman. Nói cho bọn hắn ngươi nguyện ý tất cả những thứ này chưa bao giờ phát sinh sao? Diana do dự, nàng đương nhiên sẽ nguyện ý tất cả những thứ này chưa từng xảy ra. Nhưng nếu như không có Tô Thánh sẽ như thế nào? Bản thân không ngăn cản được Ares, tộc nhân sẽ chết càng nhiều. Artemis cũng sẽ không trở thành tân phân tranh nữ thần. Ai cũng không biết Paradise Island lại biến thành cái dạng gì. Hít một hơi thật sâu, Diana kiên định lắc đầu. Dạng này, có lẽ là kết quả tốt nhất. Ta sẽ đánh bại hắn nhường hắn trả giá đắt. Rửa sạch ta sỉ nhục đoạt lại ta vinh quang. Ta lấy Amazon công chúa danh nghĩa phát thể. Legend of Tomorrow tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả Wonder Woman cũng không nguyện ý cải biến tất cả những thứ này. Vì sao? Đến cùng là vì cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? White Canary Sarah Lan khó tin hướng Tô Thánh hỏi. Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm. Chỉ thế thôi. Tô Thánh nhún nhún vai nhẹ nhõm nói ra. Nói thí dụ như. Ta bây giờ muốn quay hào. Không có khả năng. Rip Hunter vội vàng hô. Quay hào là của ta. Kia, hiện tại là của ta. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đối với Hippolyta nói. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi giải phóng, tự do, quay hào tới tay, Tô Thánh phải đi, từ thân phận làm nô lệ giải phóng cũng không có để Hippolyta quá mức kích động. Nàng chững chạc hỏi, cần chúng ta làm cái gì sao? Tỷ như, giết bọn hắn, Diana ngay từ đầu có chút do dự nhưng rất nhanh biến kiên định, mẫu thân. Mặc dù là bọn họ tạo thành một loạt chuyện này. Nhưng tội không đáng chết. Hippolyta không nói chuyện nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ cười nói. Không cần thiết này. Bọn họ vốn chính là tương lai thời gian tuyến đến. Giết bọn hắn hiện tại. Quá khứ bọn họ vẫn như cũ còn sống. Huống chi bọn họ chết ai đi giết tương lai thống trị thế giới Vandal Sevik. Ta cũng không có hứng thú chạy đến 2166 năm chuyên đi cứu vớt thế giới. Cho nên các ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần ta lần sau đến thời điểm nhiệt tình một chút đừng có lại cự tuyệt ta cưỡi ngựa là được. Rồi, ta sẽ tuyển ra tốt nhất bạch mã. Hippolyta nói tiếp, ta chuẩn bị chuyển sang nơi khác sóng. Các ngươi có thể đi xuống. Tô Thánh cười khoát tay. Hippolyta gật gật đầu mang theo Amazon chiến sĩ chuẩn bị rời đi quay hào. Ta, chấm ngoặc kép. Artemis do dự mở miệng lại bị Hippolyta ngăn trở. Paradise Island còn sẽ có càng lớn nguy cơ. Ngươi bây giờ là phân tranh nữ thần. Chúng ta cần ngươi. Nhưng, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tin tưởng ta, không có tộc nhân sẽ trách ngươi trước đó làm ra quyết định. Là ngươi cứu vớt các nàng. Artemis nhìn một chút Hippolyta lại nhìn một chút Tô Thánh cuối cùng. Trầm mặc rời đi quay hào. Diana, cửa khoang phía trước. Hippolyta đột nhiên hô sinh Diana. Mẫu thân, Diana nghi hoặc nhìn gọi lại mẹ của mình. Người lưu lại đi theo hắn. Hippolyta nói, a, vì sao? Diana kinh ngạc nhìn về phía mẫu thân. Vì sao để cho ta đi theo hắn? Người không phải nói Paradise Island gặp được càng lớn nguy cơ sao? Vậy ta hẳn là lưu lại a. Nếu như ngươi lo lắng bọn họ sẽ cải biến phát sinh tất cả những thứ này cũng cần phải. Hẳn là để Artemis lưu lại đi. Tại sao là ta? Hài tử, ngươi không phải một mực muốn đi xem thế giới bên ngoài sao? Đi theo hắn ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều. Học được càng nhiều. Dạng này ngươi mới có cơ hội đánh bại hắn. Về sau mới có thực lực bảo hộ Paradise Island. Hippolyta nhẹ vỗ về Diana gò má, một lúc sau đưa nàng đẩy ra không muốn kiên quyết rời đi. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, ở Diana không muốn ánh mắt. Cửa khoang chậm rãi đóng lại. Vì sao? Artemis không hiểu nữ vương tại sao phải đem Diana cưỡng ép lưu lại. Ta là vì nàng tốt. Hippolyta ở trong lòng trả lời. Xem như The God Killer Diana vận mệnh chính là cùng chiến thần Ares chiến đấu. Vốn lấy hiện tại Diana thực lực căn bản không thể nào là Ares đối thủ. Nhất là ở chư thần chưa chết. Ghen tị thiên hậu Hera ở Ares chết rồi rất có thể sẽ tìm phiền toái tình huống phía dưới. Hippolyta cảm thấy nàng đi theo Tô Thánh là an toàn nhất. Về phần cùng chiến thần Ares chiến đấu, Hippolyta ở Diana khi còn bé liền kế hoạch qua giúp nàng tìm một cái vật thay thế. Về sau bỏ đi ý nghĩ này nhưng cái này nhân tuyển lại đang một mực tiếp nhận cùng Diana giống nhau. Huấn luyện, không cần cũng có thể coi như thông thường Amazon chiến sĩ. Nhưng bây giờ, có lẽ có thể phát huy tác dụng, hy vọng Diana đi theo hắn có thể mau chóng trưởng thành a. Dù sao coi như ngươi lưu lại có thể đánh bại Ares cũng vô pháp đối mặt tương lai Stepnuốt xâm. Lấn, đưa mắt nhìn cất cánh Quay Hào. Hippolyta âm thầm thán một tiếng. Quay Hào bên trên, Tô Thánh đưa tay ở trên đài điều khiển vô ý thức hoạt động lên. Nguyên một đám thời gian điểm tư liệu nhanh chóng hiện lên. Khí, thoạt nhìn đều rất nhàm chán a. Các ngươi có cái gì thú vị thời gian điểm đề cử? Tô Thánh ngẩng đầu nhìn ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất Legend of Tomorrow tùy ý hỏi. Muốn có Quay Hào cũng không dễ dàng. Dùng tay điều khiển Tô Thánh không biết. Lái tự động cần trí tuệ nhân tạo Gideon phối hợp nhưng hắn không có cái này quyền hạn. Cho dù có cũng sẽ bị có được quyền hạn tối cao Rip Hunter phủ định. Cho nên Tô Thánh dùng một cái vô cùng đơn giản trực tiếp biện pháp để Rip Hunter ngoan ngoãn nghe. Lời, hài tử không nghe lời. Đánh một trận liền tốt. Ở tại bọn hắn cảm thấy Amazon chiến sĩ rời đi sau có cơ hội có thể thừa thế xông lên cầm xuống Tô. Thánh sửa đổi sai lầm thời điểm. Tô Thánh trước một bước đem bọn hắn đánh. Nhìn xem Legend of Tomorrow từng chương oán hận tức giận mặt. Tô Thánh khẽ cười nói, đừng như vậy mà, kỳ thật các ngươi hẳn là cảm tạ ta đem các ngươi đánh bại, bởi vì nằm rất thoải mái. Vậy ngươi vì sao không nằm? Rip Hunter tức giận đáp lại Tô Thánh chào phúng, ta không phải còn không có gặp được có thể đem ta đánh ngã người nha. Tô Thánh cười hì hì nói, ta xem chưa hẳn a. White Canary Sarah Lan sâu kín nói một tiếng nhìn về phía Tô Thánh sau lưng. Tô Thánh hơi hơi quay đầu. Lăng, Diana, ngươi là thật muốn cùng ta sinh con à? Lúc đầu có chút ly biệt bi thương Diana nghe thấy lời này dứt khoát huy quyền hướng Tô Thánh đánh. Tới, ta nghĩ tới rồi. Tô Thánh hô to một tiếng tiện tay bắt lấy Diana đánh tới nắm đấm lộ ra quái. Thúc thúc đồng dạng nụ cười, ta nghĩ đến gối ôm mới nhân tuyển. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.